Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326: Buôn bán lớn. Lâm Diệu cũng không biết hắn trong lúc vô tình tan rã rồi một cái âm mưu. Ở đem cái kia giáp máy khấu trừ lại sau khi, hắn liền đem Đông Phương Thiên Tinh tìm tới. Vật này mặc dù đối với hắn không nhiều lắm dùng, nhưng nghĩ đến nên có chút giá trị nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu không ra, hắn liền chuẩn bị trực tiếp hủy đi, làm thành áo giáp, nhìn có thể hay không cũng miễn dịch nhiều như vậy nguyên lực. Ở thấy được khoa học kỹ thuật liên minh hàng đầu thiết bị cũng cần dùng đến điện lưu sau, hắn đã không lại kiêng kỵ khoa học kỹ thuật liên minh. Nếu như nói cái kia giáp máy vật liệu là nguyên lực khắc tinh, vậy hắn chính là khoa học kỹ thuật khắc tinh. Xem ra dị năng vẫn phải là khai phá mới được. Trở lại Thái Sơn trụ sở của hắn bên trong sau, Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Từ khi bắt đầu tu luyện nguyên lực sau, hắn liền không để ý tới dị năng. Tuy rằng dị năng cuối cùng cũng chính mình tiến hóa thành cấp cao năng lượng, nhưng tinh chuẩn điều khiển phương diện lại không tiến hóa như vậy nhanh. Nghĩ tới đây, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm thụ trong không khí vô số ẩn dấu điện lưu. Rất nhanh, hắn liền nhận ra được dị dạng, đó là trước đây hắn không cảm ứng được đồ vật. Ở trong đầu của hắn, phảng phất nhìn thấy trong không khí từng cái tỉ mỉ sóng gợn. Ở trước mặt hắn lóe lên liền qua. Dường như từng cái tiểu nòng nọc. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Lâm Diệu lầm bầm lầu bầu. Sau đó hơi suy nghĩ, thì có một tỉ mỉ sóng gợn liền bay đến trên người hắn. Kết quả cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Không đến nơi đến chốn. Chỉ có điều cái kia sóng gợn nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Leng keng, giữa lúc hắn suy tư thời điểm, điện thoại di động của hắn nhưng vang lên. Mở ra xem, rõ ràng là gấu trắng Hào Nhi trên thu được một cái người xa lạ tin nhắn. Thân ơi, chồng ta không ở nhà. Đêm nay như K308 phòng chờ ngươi tương đương. Nhìn thấy cái tin này, Lâm Diệu mặt tối sầm. Khe nằm, có bệnh, chồng ngươi không ở nhà ăn thua gì đến ta. Lấy hắn trên địa cầu danh tiếng, dĩ nhiên có người dám cùng hắn đùa kiểu này, quả thực là ở tìm đường chết. Nhưng mà sau một khắc hắn liền ý thức được cái gì, trong lòng né qua khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó hắn mau mau nhắm hai mắt lại, từ cái kia vô số sóng gợn bên trong lại bắt giữ một cái, đưa đến trong điện thoại di động của hắn. Keng, ngài hạt giống tàu điện AV đã bắt đầu download. Nghe trong điện thoại nhắc nhở, Lâm Diệu mau mau mở ra nào đó download phần mềm, lựa chọn cắt bỏ. Hắn điện thoại di động bên trong tin tức trọng yếu cực kỳ. Nếu như bởi vì download cái gì đồ ngổn ngang trúng độc, vậy thì xong, có điều hắn cuối cùng cũng coi như xác nhận một chuyện. Vậy thì là trong không khí những kia tỉ mỉ sóng gợn không phải những khác, mà là vô số con đường hắn nơi này vô tuyến tín hiệu. Những này tín hiệu bên trong tin tức rất nhiều, có thể là văn tự, cũng có thể là video âm thanh hoặc là những vật khác. Mà lấy hắn bây giờ năng lực dĩ nhiên có thể lấy ra những này tín hiệu nhi, vậy thì có chút lợi hại. Nghĩ tới đây, hắn lại sản sinh một ý nghĩ. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra di động, tìm tới một người quen phát sinh một cái tin tức đi ra ngoài. Ở phát sinh chớp mắt, hắn lập tức cảm ứng được một đạo sóng gợn từ trong điện thoại di động bắn ra ngoài. Trong phút chốc, hắn liền vận dụng dị năng, đem tín hiệu chặn đứng, trở lại điện thoại di động của mình trên. Kết quả thú vị một màn phát sinh, điện thoại di động của hắn keng mà vang lên một tiếng. Mở ra xem, dĩ nhiên là chính mình thu được tin tức của chính mình. Thú vị, này dị có thể không thể bỏ bê. Lâm Diệu xem điện thoại di động tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Cùng lúc đó từng cái đáng sợ ý nghĩ ở trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Ngày thứ hai, khoa học kỹ thuật liên minh người ở cẩn thận nghiên cứu một phen Lâm Diệu lý lịch sau. Rốt cục biết rõ ngày hôm qua trận chiến đó chân tướng. Cũng biết Lâm Diệu mặc dù có thể bất chiến mà thắng. Đó là bởi vì thiên phú dị năng, khống chế sấm sét duyên cớ. Khi biết tin tức này sau, vũ trụ trên Internet nhấc lên một phen đại thảo luận. Vô số khoa học kỹ thuật liên minh người bắt đầu khủng hoảng lên. Ma Vương tại sao có thể có như thế nghịch thiên năng lực? Khống chế sấm sét, cái kia chẳng phải là mọi việc dính đến điện lưu, đều phải bị hắn trưởng khống. Ta kiến nghị cấp tốc khai triển mới hạng mục, thay thế được điện, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Trừ những người này ở ngoài, còn có một chút cấp tiến phần tử. Nói cho cùng chỉ một mình hắn có năng lực này, chỉ cần giết hắn không là được. Không sai, Lâm Diệu năng lực quá mức nghịch thiên. Nếu như hắn bất tử, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh liền dường như trên tấm thớt thịt cá. Mặc hắn sâu xé, ngoặc kép, Lâm Diệu nhìn trên Internet những này bình luận cười không nói. Cái gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Muốn giết hắn quá nhiều người, lại thêm một cái khoa học kỹ thuật liên minh cũng không tính là gì. Lâm Diệu, có người ở chúng ta hắc ám liên minh đặt hàng, hoa 20 ức lấy mạng của ngươi. Những này ngôn luận xuất hiện không bao lâu, Lâm Diệu lại thu được người xa lạ tin tức, dĩ nhiên là hắn lần trước không lại quan tâm hắc ám liên minh. 20 ức, thực sự là thật là bảo tay. Có điều vẫn là kém một chút, cũng không đủ mua một chiếc diệt tinh hạm. Lâm Diệu hờ hững hồi phục, tựa hồ đối với cái giá này khá là bất mãn. Ha ha, bình thường giá cả cỡ này tờ khai trong vòng một phút thì sẽ bị chúng ta hắc ám liên minh người tiếp nhận, nhưng người cái này tờ khai treo nửa ngày đều không ai tiếp. Hắc ám liên minh người hồi phục, muốn giết ta nhiều người. Nếu như tìm sát thủ liền có thể giết ta, như vậy những kia đại tộc thần tộc không đến độ tức chết. Lâm Diệu trêu nói, ai, ngươi thành công vì là chúng ta khách hàng lớn tiềm chất. Không lo lắng tới điểm tờ khai sao? Ngươi muốn cái gì chúng ta đều có. Cái kia hắc ám liên minh người tiếp tục khuyên bảo. Lâm Diệu nghe vậy trong lòng hơi động. Trước đây không lâu hắn thu được cùng chiến báo, có người nói hỏa ma tinh trên hỏa ma tộc đã bị giết cái thất thất bát bát. Còn sót lại mấy trăm ngàn bọn họ thực sự là giết không di chuyển. Hỏi nên xử trí như thế nào? Bây giờ xem ra, có thể bán áo. Phải biết, hắn đối với hỏa ma tộc loại này hung tàn chủng tộc cũng không có bất kỳ lòng thông cảm. Các ngươi thu nô lệ sao? Ta bắt được một nhóm nô lệ. Lâm Diệu phát ra một cái tin tức. Thu a, ngươi chính là có tinh cầu. Chúng ta đều thu. Ây, ta còn thực sự công chiếm một cái tinh cầu. Có chừng mấy trăm ngàn tù binh. Tinh cầu kia nguyên khí nồng nặc độ vẫn được. Đại khái ở vũ trụ mấy vạn tên tả hữu. Lâm Diệu lập tức trả lời. Cái kia hỏa ma tinh hắn muốn cũng không có tác dụng gì. Không bằng đồng thời bán. Ngươi nói chính là quãng thời gian trước ngươi truyền bá trong video hỏa ma tinh cùng hỏa ma tộc. Chứ, những tên kia quá xấu, chỉ có thể mua đi đào mỏ, giá trị không được đồng tiền lớn. Một ta có thể tính ngươi 1.000 tiền vũ trụ. Lâm Diệu ở trong lòng đánh cái bản tính. 1.000 tiền vũ trụ, 10 vạn vậy thì là 1 ước, 50 vạn mới bù đắp được một tôn giả. Cũng thật là không đáng giá. Cho tới cái tinh cầu kia ngược lại không tệ. Chúng ta có thể cho ngươi lái giá 1,5 tỷ. Ngươi yên tâm, làm tiềm lực người sử dụng. Chúng ta chắc chắn sẽ không hố ngươi. Được rồi, thành giao. Ta sau khi sẽ đem hỏa ma tinh vị trí cùng nô lệ cụ thể số lượng phân phát ngươi. Lâm Diệu quyết định thật nhanh, không do dự. Lại nói ngươi lập tức kiếm lời nhiều tiền như vậy, thật sự không chuẩn bị mua cái gì sao? Chúng ta hắc ám liên minh nhưng là có không ít là đồ cấm. Tỉ như các loại cấm dược, quy lực lớn đáng sợ. Đồng thời cũng có tinh cầu bán ra. Hiện nay không có hứng thú. Cứ như vậy đi, về xong câu nói này, Lâm Diệu trực tiếp thu hồi di động. Có điều mấy câu nói nội dung, mấy phút, hắn liền làm một vụ làm ăn lớn. Đem một cái tinh cầu liên quan mấy trăm ngàn hỏa ma tộc cho đóng gói bán. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.